Quy tắc báo thù của người vợ bị ruồng bỏ. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng công chúa vừa gặp đã đem lòng say mê phu quân ta. Ta bị giáng từ chính thất xuống thiếp thất, trở thành trò cười của kinh thành, mà phu quân ta, sau khi cưới công chúa, liền một đường thăng quan tiến chức. Hắn chế nhạo ta xuất thân thấp kém, mắng ta nhất định sẽ có kết cục thê thảm. Về sau, ta tìm cho trưởng công chúa 8 nam sủng có dung mạo còn tuấn mỹ hơn hắn. Ngươi xem, kẻ thê thảm cuối cùng lại chính là hắn. Không một, tiểu thiếp Tống thị, tiếp chỉ đi, ta quỳ xuống nhận thánh chỉ, dập đầu tạ ơn hoàng ân. Tạ cái gì chứ, phu quân ta, Triệu Phi Bạch, được sắc phong làm phò mã của trưởng công chúa, còn ta bị giáng xuống làm thiếp thất. Ta phải tạ ơn vì hoàng gia rộng lượng mà không đuổi ta ra khỏi phủ. Mẫu thân của Triệu Phi Bạch đắc ý nói, một nữ nhi thương hộ như ngươi, được bước chân vào cửa nhà họ Triệu vốn dĩ đã là trèo cao. Nay con ta cưới công chúa làm vợ, cuối cùng cũng không để ngươi cản đường nữa. Ta chỉ mỉm cười, chúc mừng lão phu nhân. Triệu mẫu như đờ, em vào bịch bông. Nghi hoặc nhìn ta, lạnh lùng hừ một tiếng rồi bỏ đi. Trước khi đi, bà ta còn bỏ lại một câu. Người đâu, chuyển tống tiểu thiếp đến phòng chứa củi. Một cái thiếp mà đòi ở chính viện sao? Tỷ nữ của ta tức giận bất bình. Còn ta thì chỉ bình thản pha trà. Chuẩn bị tiếp khách, tin tức tân khoa thám hoa Triệu Phi Bạch thành thân với trưởng công chúa Huệ Ninh lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Từ một hồng nhân được bao người tranh nhau kết giao, ta bỗng chốc trở thành trò cười của kinh thành. Chỉ có Lộ Thanh là chạy đến Triệu phủ thăm ta. Nàng nắm C-H-A-T-T-A-I-ta. Giọng đầy căm phẫn, Lan Nhi, ta nhất định phải nói cho cô biết hôn sự này được sắp đặt như thế nào. Là Triệu Phi Bạch, trước tiên tại chùa, rồi đến hội hoa đăng. Đã mấy lần ra tay giúp đỡ trưởng công chúa. Sau đó, hắn lại có cơ duyên gặp gỡ nàng trong cung, trò chuyện hợp ý tại cung yến lần này. Hắn còn giành được giải nhất trong cuộc tỉ thí, sau đó dâng chiến lợi phẩm lên trưởng công chúa để lấy lòng nàng. Thánh thượng hỏi hắn có thê thất chưa? Hắn trả lời rằng năm xưa vì có người ký thác trước lúc lâm chung nên mới cưới muội muội đồng môn. Nhưng giữa hai người không hề có tình cảm. Trưởng công chúa khen hắn nhân nghĩa, bèn xin thánh chỉ ban hôn. Đồng thời, nàng còn tỏ ra nhân từ, giữ cô lại làm thiếp để hắn không thẹn với ân tình của cố nhân. Chính miệng hắn nói rằng, cô được làm thiếp của hắn đã là phúc phận trời ban, nên phải biết ơn lòng từ bi của trưởng công chúa. Lộ Thanh lo ta vì phẫn uất mà ngất xỉu, nên liền nắm chặt lấy ta, nhưng ta chỉ cười nhạt. Không cần lo lắng, cô còn không hiểu ta sao? Ta tuyệt đối không nghĩ quẩn mà tự kết liễu mình đâu. Lộ Thanh bất an nhíu mày. Chính vì hiểu rõ nên ta mới lo lắng. Cô thật sự cam tâm chịu cảnh này sao? Đối phương là Huệ Ninh trưởng công chúa đấy. Huệ Ninh trưởng công chúa, muội muội ruột của hoàng đế, ái nữ của thái hậu. Từ nhỏ được nuôi dưỡng dưới gối của tiền tề vương phi, được tề vương coi như muội ruột mà sủng ái. Lộ Thanh xuất thân danh môn, gả cho con cháu tông thất, nhưng khi gặp nàng ta cũng không dám tỏ vẻ bề trên, ngược lại còn phải cực kỳ kính trọng. Một viên minh châu của hoàng thất chấp nhận để phu quân có thiếp, thực sự là nhân từ lắm. Từ nay về sau, ta chỉ có thể sống dưới bóng nàng ta. Chỉ cần ta khiến nàng ta chướng mắt, đừng nói tôn nghiêm, e rằng cả mạng cũng khó giữ. Ta nhàn nhạt nói, ta hiểu rõ, cô yên tâm đi. Lộ Thanh nhìn ta một lúc lâu, chợt thở dài, ta chỉ rời kinh thành đến trang viên suối nước nóng 2 tháng. Vậy mà sao cảm giác như cô đã thay đổi quá nhiều. Nhưng như vậy cũng tốt. Ta chỉ sợ cô làm chuyện dại dột. Ta cúi đầu, sống mũi cay cay, suýt nữa thì rơi nước mắt. Bằng hữu của ta làm sao biết được? Chỉ 2 tháng không gặp, giữa ta và nàng ấy đã có một kiếp luân hồi cách biệt. Không hai Triệu Phi Bạch mồ côi cha từ nhỏ, gia cảnh bần hàn, đại ca của ta học cùng hắn nhiều năm, mến mộ tài hoa của hắn, thường âm thầm chu cấp, ta cũng gọi hắn một tiếng ca ca. Mỗi khi mang sơn chân hải vị đến cho đại ca, cũng không quên mang cho hắn một phần. Năm ta 15 tuổi, người thân duy nhất của ta đột ngột qua đời. Ta, một nữ tử cô độc, trông coi sản nghiệp nhỏ bé, liên tục bị lưu manh quấy nhiễu. Trong những ngày tháng khổ sở nhất, Triệu Phi Bạch luôn ở bên ta. Hắn quỳ trước linh vị của phụ mẫu và huynh trưởng ta, cầu xin cưới ta làm thê tử. Cách chương.